Huyền học đại sư là thiên hậu, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Huyền học đại sư là thiên hậu tác giả, một ly sữa đậu nành văn án từ áo rồng đến thiên hậu. Ân nghệ bối cảnh vẫn luôn là giới giải trí chưa giải chi mê, vô luận là phát đĩa nhạc, thượng tân kịch, cũng hoặc là chiêu hắc, giới giải trí tiền bối. Tân tú nhóm tổng không lý do duy trì. Các fan não tàn đều cho các ngươi đương. Chúng ta làm gì? Buông tay, ăn dưa quần chúng. Mộ tổng tài lại soát tồn tại cả money cảm kích nhân sĩ. Ân nghệ là huyền học đại sư A. Đương nhiên đến cung vuốt mông ngựa. Bàn tay vàng thô tráng. Sao moa moa. Một, bổn văn toàn bối cảnh giả tưởng. Chớ khảo cựu. 2. Tô giảng văn, logic lui tán, chớ phun hành văn tác, trọng sinh giảng văn thăng cấp lưu vai chính, ân nghệ vai phụ. Cái khác, nhận xét tác phẩm, ân nghệ trọng sinh sau, trời xui đất khiến hạ đương thời không giao dịch, quản lý viên. Vốn là đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa sinh hoạt càng là trở nên muôn màu muôn vẻ. Một thế hệ huyền học đại sư, dựa vào chính mình nỗ lực, dần dần phá đời trước khốn cục, thu hoạch mỹ mãn hạnh phúc tân nhân sinh. Bổn văn đề tài mới mẻ độc đáo, bàn tay vàng thô tráng, tuyên dương tích cực hướng về phía trước chính năng lượng, đồng thời cốt truyện chặt chẽ. Văn chung mỗi một cái tiểu chuyện xưa đều ý vị sâu xa, dẫn người suy nghĩ sâu xa, là một thiên hiếm có hảo văn. Chương một, màn đêm buông xuống, mọi âm thanh đều tịch. Thượng hòa quảng trường tầng cao nhất, thang lầu thông đạo môn mở rộng ra, một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp chậm rãi hướng vòng bảo hộ biên đi đến. Nàng trang dung tinh xảo, đeo trang sức càng là giá trị xa xỉ, nhưng giờ phút này nàng mục vô tiêu cự, có vẻ thất hồn lạc phách cực kỳ. Tới gần vòng bảo hộ, nàng trên mặt ẩn ẩn lộ ra một chút dãy dụa chi ý. Thực mau, hốc mắt nhuận ướt, vương bát đản, lúc trước ngươi vô quyền vô thế, ta còn là cam tâm tình nguyện mà đi theo ngươi, vì ngươi sinh nhi dục nữ. Hiện tại phát đạt, ngươi liền trở mặt không biết người. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khàn khàn trầm thấp thanh âm thực mau tiêu tán ở trong không khí, chỉ để lại nhẹ nhẹ bị phản bội chua xót chi ý. Nữ nhân trong mắt xẹt qua một mặt màu đỏ tươi, rồi sau đó bay nhanh thả người nhảy, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Thông đạo cửa đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng thân ảnh, chỉ nháy mắt nàng liền tới rồi vòng bảo hộ bên, bàn tay trắng khẽ nâng, lộ ra lưu quang giải lụa trắng tức khắc hướng trụy lâu nữ tử phương hướng mà đi. Giải lụa trắng sắp tới đem chạm vào nữ nhân khi, lại trở nên mềm mại vô cùng. Giải lụa trắng như là tràn ngập linh tính, ở nữ nhân vòng eo thượng quấn quanh vài vòng. Ân nghệ đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, liền nhìn đến nữ nhân bay nhanh giảm xuống tốc độ nháy mắt đình trệ, rồi sau đó lại bay nhanh bay lên. Diệp Vũ Đồng đã dọa ngốc, chết lặng mặt không biết làm gì biểu tình. Dù cho có hẳn phải chết quyết tâm, lại hồi tưởng gió lạnh từ bên tai gào thét mà qua trải qua, nàng thế nhưng sinh không ra lần thứ hai nhảy lầu tâm tư. Chân rơi xuống đất nháy mắt, bên hông giải lụa trắng nhanh chóng buông ra. Diệp Vũ Đồng suýt nữa sụi lơ trên mặt đất, nhưng nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ân nghệ mũi chân nhẹ điểm, bay nhanh tới gần Diệp Vũ Đồng. Cùng lúc đó, vươn tay phải đem này khoanh lại, miễn cho nàng té ngã. Trả thù một cái cha nam mà thôi, cần gì phải đáp thượng chính mình tánh mạng. Diệp Vũ Đồng run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu, lộ ra tái nhợt như tờ giấy chật vật khuôn mặt. Nhưng dù vậy, nàng lại cũng bị cứu người nữ hài dung mạo Nhiếp Nhiếp. Ở hơi lạnh ánh trăng làm nổi bật hạ, càng thêm có vẻ đối phương băng cơ ngọc cốt, thanh lệ vô song khuôn mặt thượng giờ phút này chính lộ ra nhợt nhạt mỉm cười. So đầy trời đầy sao càng rực rỡ lấp lánh. Liền giận này không tranh thanh âm nghe tới như khe núi thanh tuyền thanh thúy dễ nghe. 66.666. Như vậy lên sân khấu phương thức thực huyễn khốc. Vừa mới người ngã xuống nháy mắt ta một lòng đều nắm đi lên. Lợi hại ta chủ bá, mỗi lần xem ân nghệ phát sóng trực tiếp đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Cơm chiều lại có thể ăn nhiều một chén, hôm nay phát sóng trực tiếp vừa mới bắt đầu. Sẽ không cứu người liền phải kết thúc đi. Chờ mong, chẳng lẽ hôm nay là cái ngược cha phát sóng trực tiếp. Lệnh, chủ bá mỹ mạo xem 1000 lần đều sẽ không cảm thấy phiền chán, ân nghệ kịch bản các ngươi đừng. Đoán 23.333. Đến từ một cái chưa bao giờ đoán chuẩn quá tiểu xui xẻo. Màn hình ảo thượng, cùng với tùm bình luận, đánh thưởng cũng là che trời lấp đất. Ở người xem trước mặt từ trước đến nay không vì tiền tài sở động ân nghệ biểu tình tự nhiên mà nhìn. Lướt qua bình luận, cùng lúc đó, nàng tầm mắt càng là mịt mờ mà ở tiếp cận chục tỷ tổng đồng vàng thượng dừng lại một cái chớp mắt. Đáy mắt chỗ sâu trong kích động chi sắc hơi túng lướt qua. Phấn đấu 160 năm, rốt cuộc gặp được thắng lợi ánh rạng đông. Toàn bộ hành trình vây xem hệ thống nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Ký chủ, ổn định, nhất định phải ổn định. Ngươi trước mặt bị cha nam phản bội tiểu đáng thương còn chờ ngươi cứu rỗi đâu. Ngươi người xem còn chờ ngươi tiếp tục trang bức đâu. Ngàn vạn muốn ổn định, nhớ tới bị hệ thống chi phối 100 nhiều năm. Mỗi ngày làm trâu làm ngựa phát sóng trực tiếp. Ân nghệ trong lòng ha hả. Thống ca, ngươi câm miệng đi. Lập tức chúng ta là có thể giang hồ tái kiến. Hệ thống ngoặc kép, hảo tâm trở thành lòng lăng dạ thú. Đến nỗi giang hồ tái kiến, ha ha, nằm mơ đâu, giao lưu chỉ là trong nháy mắt sự, cũng không ảnh hưởng nàng phát huy. Ân nghệ trên mặt vi biểu tình nửa phần chưa biến, đắm chìm ở dưới ánh trăng khi, lóa mắt như trích tiên, chờ ngươi đã chết, cha nam cùng tiểu tam giai đại vui mừng, tiểu tam thượng vị, hoa ngươi tiền dưỡng nàng hài tử. Thuận tiện phùng sát ngươi nhi nữ, ngươi làm sao có thể yên tâm, ngẫm lại ngươi hài tử, ngươi còn dám chết sao, nghĩ đến một đôi nhi nữ, Diệp Vũ Đồng trong lòng chua xót, trong tiềm thức, nàng đã không muốn, ân nghệ thấy nàng biểu tình buông lỏng, tiếp tục hướng dẫn từng bước khuyên nhủ, vì hài tử, ngươi cũng nên đánh lên tinh thần tới. Cha nam cùng tiểu tam vốn chính là sai lầm phương, quyền chủ động đều nằm ở trong tay ngươi, đem chính mình nên đến đều bắt được tay, đến lúc đó một chân đá văng cha nam, chẳng phải là càng thống khoái, đồng dạng một phen lời nói, không phải không có người cùng Diệp Vũ Đồng nói qua, nhưng nàng chưa bao giờ nghe. Nhưng là từ trước mặt cái này xinh đẹp kỳ cục nữ hài tử trong miệng nói ra, Diệp Vũ Đồng lại cảm thấy phá lệ có tin phục lực. Nàng nhịn không được gật gật đầu. Ân nghệ thấy đã không sai biệt lắm, dứt khoát lại bỏ thêm một phen hỏa. Hà tất treo cổ tại đây viên cây lệch tán thượng. Một tảng lớn rừng rậm đang chờ ngươi a, ngẫm lại cha nam đỉnh đầu thanh thanh thảo nguyên. Ân nghệ nháy mắt liền thư thái. Nữ nhân sao, quan trọng nhất chính là chính mình vui vẻ, nói chuyện đồng thời. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Vũ Đồng bả vai. Một đạo thuần túy nguyên khí theo vỗ nhẹ động tác tiến vào Diệp Vũ Đồng trong cơ thể. Diệp Vũ đồng đốn giác đần độn đầu óc thanh tỉnh chút. Nhớ lại vừa mới phát sinh sự tình, nàng trong lòng không khỏi trào ra một cổ nghĩ mà sợ. Diệp Vũ đồng nhịn không được cầm Ân Nghệ tay, nước mắt rào rạt mà xuống. Tiểu cô nương, vừa mới thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Ta cũng không biết chính mình vì cái gì làm ra loại này hồ đồ sự. Bất quá ngươi yên tâm, vì hài tử, ta sẽ không như vậy nữa. Nàng cắn cắn môi, thân thiết mà tự trách, không chỗ không ở hệ thống tấm tắc cảm khái. Lần này phát sóng trực tiếp liền đơn giản như vậy. Nữ nhân này nếu là như vậy, hảo thuyết động như thế nào sẽ lựa chọn tự sát đâu? Không đúng a, chính nhiệt tâm đem Diệp Vũ Đồng đưa ly thang lầu thông đạo môn Ân Nghệ thấy hệ thống tổng như vậy tiện tiện bộ dáng, nhịn không được mở miệng thứ nói: ngươi hoành ngươi thượng, hệ thống, ngoặc kép, hắn vẫn là câm miệng đi. Có thể kiên trì nghiên cứu huyền học 160 năm. Nga không, bao gồm sinh thời 20 năm Ân Nghệ đại lão. Hắn không thể trêu vào còn không được sao? Bất quá, cùng hệ thống giống nhau có ý tưởng có khối người. Gì, hôm nay phát sóng trực tiếp thật sự đơn giản như vậy sao? Ta nhìn đến Diệp Vũ Đồng rời đi Thượng Hoa quảng trường. Chuyện xưa liền như vậy kết thúc. Có thể quyết tuyệt nhảy lầu nữ nhân thế nhưng liền như vậy dễ như trở bàn tay bị khuyên ở. Ta phảng phất nhìn một cái giả phát sóng trực tiếp, đừng hoài nghi lão bà của ta. Lão bà của ta khi nào cho các ngươi thất vọng rồi, ta không phải đã cùng các ngươi nói qua. Ân Nghệ kịch bản các ngươi đừng đoán 2333. Cùng đối mặt hệ thống khi lạnh như băng xương so sánh với Ân Nghệ đối phát sóng trực tiếp, người xem có thể nói vẻ mặt tôn hòa nhiều. Biết giờ phút này tầm mắt mọi người đều dừng ở nàng trên người. Nàng hơi hơi mỉm cười, đồng thời lén lút khắp cái pháp quyết. Gió đêm khởi, váy áo ở gió đêm thổi quét hạ nhẹ nhàng, phiêu phiêu dục tiên, lơ đãng mà. Nàng đem đầu tóc loát đến nhĩ sau. Đương nhiên là có nguyên nhân, duy mỹ hình ảnh tức khắc khiến cho nhan không kịch liệt bình luận. Hệ thống, ngoặc kép, thật là tâm cơ cổ. Không ngừng như vậy tưởng, hắn còn nói như vậy. Mỗi lần thấy Ân Nghệ trang như vậy ra vẻ đạo mạo, hắn liền nhịn không được muốn phun tào vài câu. Ân Nghệ cảm thấy chính mình đối hệ thống trừ bỏ ha hả, cũng không có gì dư thừa biểu tình. Ai kêu lần này phát sóng trực tiếp vị diện người xem thích thị giác thịnh yến đâu. Ta đương nhiên đến tận tâm tận lực mà thỏa mãn người xem sở hữu yêu thích, mới không làm thất vọng chính mình chủ bá thân phận. Thống ca, ngươi nói phải không? Nàng mỗi lần phát sóng trực tiếp người xem đều đến từ bất đồng vị diện. Có yêu thích tốc chiến tốc thắng, có yêu thích bạo lực, yêu thích thiên kỳ bách quái. Vì đồng vàng, nàng đương nhiên phải nghĩ biện pháp thỏa mãn đại gia yêu cầu. Hệ thống, ngoặc kép, rõ ràng là bởi vì vị diện này người xem phá lệ rộng rãi, đánh tiền thưởng tệ phong phú. Nói cũng quá đường hoàng, nhưng lần này, hắn thức thời mà ngậm miệng. Ân Nghệ sắp đạt thành chục tỷ đồng vàng thành tựu, nhiệm vụ tiến độ điều 100%. Ở thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là thiếu dỗi Ân Nghệ. Bảo trì hài hòa hợp tác quan hệ, mới có thể tiến thêm một bước hợp tác. Diệp Vũ Đồng là cái rất có tính giai người, dù cho cha nam xuất quỹ, nàng cũng sẽ không có phí hoài bản thân mình ý niệm. Càng miễn bàn nửa đêm chạy đến này Thượng Hoa quảng trường. Các ngươi không cảm thấy này thực không thích hợp sao? Ân Nghệ nói vừa nói xuất khẩu, màn hình nhà ảo thượng bình luận chợt giảm mờ đi. Ân Nghệ biết khán giả là ở tự hỏi nguyên nhân. Bất quá nàng cũng không có cho bọn hắn tự hỏi thời gian. chỉ chậm rãi thu liễm trên mặt ý cười, xoay người nhìn về phía thang lầu thông đạo bên cạnh cửa hắc ám chỗ. Đó là phi thường thuần túy, không trộn lẫn bất luận cái gì tạp chất hắc ám, phảng phất là một cái thật lớn hắc động, một tia ánh sáng cụ không. Nhìn đến Diệp Vũ Đồng nhảy lầu, ngươi có phải hay không rất cao tâm, có phải hay không rất đắc ý? Vừa dứt lời, ân nghệ trong tay chỉ quyết quay cuồng, quanh thân nguyên khí bạo trướng, mặc dù là người xem, nhìn không thấy này hư hư ảo ảo hơi thở, nhưng cũng có thể cảm nhận được ân nghệ đột nhiên sinh biến khí thế. Cách màn hình đều có thể cảm nhận được khó lòng giải thích cảm giác áp bách. Ngọa tào, bỏ lỡ cái gì? Diệp Vũ Đồng tự sát không phải tự nguyện sao? Nơi đó mặt liền đến tột cùng có cái gì? Nháy mắt nhiệt huyết sôi trào, lần trước lão bà của ta như vậy đáng sợ thời điểm, đem một cái người xấu đánh thành cái sàng, cố, lộng, huyền, hư. Ân nghệ thấy hắc ám nội không hề động tĩnh, đôi tay nhanh chóng kết vài đạo dấu tay, mau mà chỉ có thể thấy rõ tàn ảnh, hoa cả mắt. Đồng thời nàng trầm quát một tiếng, đi, chung quanh hơi thở đột nhiên sinh biến, hết chương.